lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 656, Bát Quái Lô. Bình bạc chợt phá nước tương tóe. Mộc Dương trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao phát ra tiếng ong thanh âm. Hàn quang như sấm chớp chợt hiện, mũi nhọn xuyên thủng người truy kích đầu, đem nó xé rách. Thế nhưng là, lại không cái gì đánh trúng thực thể phản hồi cảm giác truyền đến. Đâm trúng chỉ là một đoàn không khí, là lưu lại ở võng mạc trên còn không có triệt để tán đi tàn ảnh. Ở Mộc Dương ra tay trong nháy mắt, Đường Lạc liền đã hướng bên cạnh đi rồi một bước, một mặt nhẹ nhõm mà tránh đi Mộc Dương một kích này. Mộc Dương sắc mặt không thay đổi, miệng mồm nhấp nhẹ lấy, cổ tay chuyển một cái, đồng thời vung thương quét ngang, đổi đâm vì chặt, tam tiêm lưỡng nhận đao hai bên đồng dạng mở lưỡi, lại thêm lên Mộc Dương lực lượng, đủ để mở ra, đạp nát ngoan thạch, sắt thép, không gì không phá. Đường Lạc duỗi ra một ngón tay, chống đỡ tam tiêm lưỡng nhận đao, không sai. Sau ngày hôm qua có tiến bộ, Mộc Dương thu súng, lại chém, Đường Lạc y nguyên dùng ngón tay nhẹ nhõm ngăn trở, vũ động trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, thậm chí nhấc lên từng đợt gió lớn. Hàn quang không ngừng mà ở Đường Lạc bên thân tóe ra. Chợt nhìn phía dưới màu bạc, sắc màu rực rỡ, lại ẩn chứa vô tận sát cơ. Chọn, đâm, chặt, nện. Liền xem như một hai cái thiên tiêm tinh nhân hợp lực, cũng không khả năng chống cản dưới dạng này công kích, sớm bị Mộc Dương trực tiếp chặt thành trên trăm khối. Nhưng Đường Lạc đứng ở nguyên nơi không nhúc nhích tí nào, vẻn vẹn dùng một ngón tay liền ngăn trở rồi Mộc Dương toàn bộ công kích. Thu súng, ngưng thần tĩnh khí một giây đồng hồ, Mộc Dương nhảy lên giữa không trung bên trong đâm về Đường Lạc. Tam tiêm lưỡng nhận đao cùng người cùng nhau, oanh, hướng Đường Lạc. Uy thế kinh người, Đường Lạc lui về phía sau mấy bước, hời hợt qua loa mà tránh đi Mộc Dương một kích cuối cùng. Đá vụn bắn tung tóe, mặt đất trên xuất hiện rồi một cái hố cạn. Đứng lên Mộc Dương hai mắt nheo lại nhìn rồi Đường Lạc một mắt. Không nói hai lời, xoay người rời đi, có thể nhìn thấy. Vừa rồi thời điểm chiến đấu, hắn mi tâm phía trên một điểm vị trí vết sẹo, theo lấy khí huyết phun trào, trở nên đỏ thẫm, phảng phất cái thứ ba mảnh dài con mắt. Hiện tại chiến đấu kết thúc, một thân, sôi nhảy, khí huyết bình ổn lại, đỏ thẫm màu sắc cởi ra, nhìn qua không có vừa rồi như vậy chói mắt. Ngày mai tiếp tục chạy nhanh a, Dương Tiễn, Đường Lạc ở sau lưng nói rằng. Mộc Dương tiến lên bước chân nhịn không được dừng một chút, cưỡng ép xuống quay đầu cùng người này đại chiến 300 hiệp. Đánh chết hắn hoặc là bị hắn đánh chết xúc động, đây là cùng cái này tóc trắng yêu nhân gặp phải sau ngày thứ 6. Từ khi kia một ngày gặp phải, này tóc trắng nam tử mỗi ngày đều sẽ không quá đúng giờ xuất hiện. Sau đó điên cuồng đuổi theo chính mình một đoạn thời gian. Cuối cùng mọi người đánh một trận hoặc là nói, hắn đơn phương khi dễ tiểu bằng hữu mới tính xong chuyện. Mộc Dương trong lòng lên cơn giận dữ, hận không thể đem nó chặt thành 18 khối, liền cùng chặt thiên tiêm tinh nhân đồng dạng. Nhưng mà, đánh không lại, một cái sắt đồng dạng sự thực bày ở Mộc Dương trước mặt. Là một tài dũng sĩ, hắn muốn trực diện này một thảm đạm hiện thực. Đã nhưng đánh không lại, vậy cũng chỉ có thể trốn chiến lược tính rút lui không đáng xấu hổ. Vì rồi thoát khỏi người này, Mộc Dương đã dùng hết phương pháp, nhưng truy tung của đối phương chi pháp liền cùng hắn thực lực đồng dạng, mạnh đến mức không thay đổi. Vô luận Mộc Dương làm sao tránh, ngày thứ hai đều sẽ bị hắn tìm tới, lại đánh. Hôm nay là hai người lần thứ 6 giao thủ. Đánh một trận xong, Mộc Dương thậm chí đều đã lười nhác chạy nữa, mà là bước nhanh rời đi. Dù sao đánh qua về sau, đối phương liền sẽ không lại truy. tiền đề hai người chạy nhanh rồi đầy đủ khoảng cách. Mộc Dương không phải là không có thử qua lấy trạng thái tốt nhất đối lần trước người, hoặc là mai phục loại hình, hết thảy vô hiệu, đánh qua về sau, như cũ muốn chạy, nghĩ muốn tạm thời thoát khỏi đối phương, muốn thỏa mãn hai cái điều kiện, một cùng hắn cùng một chỗ ở chiều tà dưới chạy nhanh. Hồi ức căn bản không tồn tại cẩu thí thanh xuân. Hai người đánh một trầu. Không hẳn phải chết chiến, nhưng Mộc Dương ra tay cũng là dốc hết toàn lực, không giữ lại chút nào. Như thế, nhiệm vụ hôm nay mới tính hoàn thành, mới có thể lấy tan tầm về nhà. Đời này chưa từng có 996 Mộc Dương. Gần mấy ngày chính tại cảm thụ xã xúc sinh hoạt, đi hai bước, Mộc Dương dừng lại bước chân, quay người nhìn hướng đường lạc. Phát hiện người này y nguyên đứng ở nguyên nơi, cười tủm tỉm mà nhìn mình, bả vai trên con kia thú nhỏ cũng mở to hai mắt nhìn lấy chính mình. Không biết rõ vì cái gì, nhìn thấy con thú nhỏ này thời điểm, Mộc Dương sẽ sinh ra một chút nghĩ muốn thân cận xúc động. Ví dụ như kiểm tra nó đầu, cho nó thuận cọng lông cái gì. Có chút hướng trông thấy mèo con thì có chút khó mà tự kiềm chế ngu xuẩn xúc cứt quan phát triển xu. Thế, để Mộc Dương rất không hiểu, hắn nhưng là một cái lãnh khốc nam nhân, cho tới bây giờ chưa từng ưa thích qua cái gì tiểu động vật. Trong căn cứ cầu tử trông thấy hắn thời điểm, đều là từng cái dọa đến kẹp lên cái đuôi, đối với hắn nói gì nghe nấy, so ở mặt chủ nhân trước còn muốn nhu thuận. Mộc Dương cũng không có nghĩ qua xoa trà một cái những cái kia cầu từ đầu chó. Này thú nhỏ, có gì chỗ đặc thù? Mặt khác, cứ việc không nguyện ý thừa nhận, Mộc Dương trông thấy kia thú nhỏ nằm ngoài kia người tóc bạc bả vai trên. Cảm giác có chút khó chịu, hắn cũng không cách nào phân biệt cỗ này vi diệu khó chịu cảm giác đến cùng đến từ nơi nào. Luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Ngươi một mực đang nói Dương Tiễn, rốt cuộc là ý gì? Phun ra một ngụm chọc khí, Mộc Dương mở miệng hỏi nói, ta đang gọi ngươi a. Đường Lạc nói rằng, ta, Mộc Dương nói rằng, ta nhưng không có mất trí nhớ qua. Từ nhỏ đến lớn sự tình, hắn đều nhớ, không có có gì đó cổ quái thiếu thốn địa phương, cũng chưa từng ở đêm khuya mê mang. Ta là ai? Ta ở đâu? Đường Lạc chỉ là cười rồi một chút. Về sau ngươi sẽ biết. Hắn đuổi theo Dương Tiễn chạy. Đuổi theo hắn đánh. Tự nhiên là có mục đích. Không phải đơn thuần vì rồi chơi. Nó mục đích chính là trợ giúp Dương Tiễn mau chóng nhớ lại trước kia việc đã qua. Ở chiều tà dưới chạy nhanh. Thế nhưng là Dương Tiễn trôi đi thanh xuân. Truy đánh rồi mấy ngày. Có thể cảm giác đến Mộc Dương thực lực ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng trưởng. Đường Lạc làm ra cũng là vì Dương Tiễn tốt, hoàn toàn không thẹn sủng phấn người thứ nhất. Ngươi lại là người nào? Không có đạt được nghĩ muốn trả lời. Mộc Dương lại hỏi một vấn đề. Mấy ngày nay hắn cũng kìm nén đến khó chịu. Không thể không hỏi. Trước kia cực ít đặt câu hỏi. Chỉ làm không nói người thiết. Có chút lung lay sắp đổ. Ta là ngươi sùng bái thần tượng cộng thêm bằng hữu. Đường Lạc nói rằng, ngoặc kép, Mộc Dương nắm chặt tam tiêm lưỡng nhận đao tay nắm thật chặt. Kém chút mở ra thứ hai chiến. Thần tượng cùng bằng hữu. Ta tin ngươi cái quỷ. Ta nhìn thấy ngươi liền một loại nghĩ muốn chặt ngươi xúc động. Đồng thời cảm giác kích động này càng ngày càng rõ ràng. Còn có cái gì muốn hỏi? Ta biết gì nói nấy. Đường Lạc cười nói. Mộc Dương cảm thấy con hàng này giống như là hậu mãi phục vụ khách hàng. Lấy tốt nhất thái độ làm nhất làm cho nhân sinh khí đáp lại. Xoay người rời đi. Hắn không nhận này khí. Vậy chúng ta ngày mai gặp. Đường Lạc ở sau lưng tạm biệt. Được. Mộc Dương trả lời một câu. Thành quả chắc tuyệt a. Cẩu tử. Đường Lạc nói rằng, meo meo meo, Hao Thiên Khuyển nhìn không ra nơi nào có cái gì thành quả. Ngươi nhìn, ngày hôm qua ta nói rõ thiên gặp, hắn nói rồi cái, lăn. Hôm nay ta nói rõ thiên gặp, hắn về rồi cái, tốt. Đường Lạc phân tích, ý vị này cái gì? Mang ý nghĩa hắn đã bắt đầu tiếp nhận chiều tà dưới chạy nhanh rồi. Bởi vì đây là hắn thanh xuân, qua âm được bao lâu, hắn liền sẽ nhớ tới chính mình là ai. Ngoặc kép, Hao Thiên Khuyển cũng thấy được có chỗ nào bất quá. Bất quá, đại sư vui vẻ là được rồi. Nàng chỉ là một cái vô hại con mèo nhỏ, giãn ra rồi một chút thân thể. Đường Lạc chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hai mắt híp híp, một thân trong nháy mắt biến mất. Nguyên bản vị trí, lập tức lõm hóp đi xuống. Xuất hiện một cái hố to. Bầu trời bên trong, một cái vật thể chính tại cao tốc rơi xuống. Hoàn toàn đỏ đậm. Thậm chí mơ hồ nhìn thấy hỏa diễm thiêu đốt, không khỏi để người nghĩ đến thiên thạch, sao băng loại hình đồ vật, biến mất Đường Lạc xuất hiện ở này, thiên thạch, phía dưới. Giơ tay lên, cao tốc hạ xuống vật thể lập tức dừng lại, bị Đường Lạc nửa đường chặn đứng giơ lên, khống chế tại trong tay, kia đồ vật nhìn qua giống là một sinh vật hình người. Bất quá trên thân hiện ra hồng quang. Thấy không rõ lắm cụ thể bộ dáng, mặt khác thân hình cũng muốn khổng lồ rất nhiều. Đường Lạc nhìn rồi thoáng qua, lông mày hơi nhíu, đem giờ chư bát giới hướng xuống quăng ra. Dưới chân vừa lúc là một mảnh hồ nước, soạt một tiếng, chư bát giới vào nước. Nguyên bản yên bình hồ nước lập tức sôi trào lên, toát ra lượng lớn hơi nước. Lập tức liền tạo thành rồi che phủ toàn bộ mặt hồ sương nồng. Hồ này ở vào ít ai lui tới đỉnh núi. Không cần lo lắng loại này kỳ quái biến hóa gây nên người nào chú ý. Sư phụ, lão chư ta muốn chết rồi. Rất nhanh, hồ nước bên trong truyền đến chư bát giới gào thét. Chết cái gì, liền khai quang đều không có kích phát. Bị thương ngoài da mà thôi. Đường Lạc phất tay. Một hồi gió lớn nhấc lên, thổi tan sương nồng, có thể nhìn thấy, hồ nước mực nước đều giảm xuống 1 mét có thừa, chư bát giới lơ lửng ở mặt nước, lộ ra đầu heo vốn ngoài, hình thể tăng lớn không ít, mặc trên người một thân áo bào màu đen, nâng cao một cái bụng lớn, tựa hồ tại sung làm phao cứu sinh, mà hắn bạo lộ ở bên ngoài da thịt, bao quát đầu. Toàn bộ đều hoàn toàn đỏ đậm, chợt nhìn phía dưới, giống như là một cái to lớn heo nướng. Vừa rồi cảm giác kém chút chết rồi, chư bát giới ở hồ nước đảo quanh lấy. Sư phụ, thật là bị thương ngoài da sao? Đường Lạc rơi xuống mặt hồ trên, chân đạp mặt hồ, gợn sóng khuếch tán ra. Ngươi bị thiên lôi chém thành dạng này rồi. Không, không phải thiên lôi. Chư bát giới thân thể chuyển rồi vòng, chỉ lộ ra một cái đầu heo trên mặt hồ trên, cảm giác có thể trực tiếp cầm tới phiên chợ đi lên bán. Còn có thể bán đi giá tiền rất lớn, như thế lớn đầu heo, thiên lôi về sau, đến tiếp sau còn có cái gì biến hóa? Đường Lạc hỏi nói là bị thương ngoài da, chư bát giới bị thương nhưng cũng không nhẹ, kia trận pháp quả nhiên không thể coi thường. Sư phụ ngươi tuyệt đối nghĩ không ra, đem ta đốt thành như vậy, là lục đinh thần lửa. Chư bát giới nhào nhảy rồi một chút, toàn thân trên dưới đều truyền đến đau rát, cảm giác đau. Lục đinh thần lửa, thái thượng lão quân bát quái lô hỏa diễm. Khó trách có uy lực này, đem chư bát giới đốt thành dạng này. Không khách khi nói. Này hỏa diễm là chân chính có thể thiêu chết chư bát giới. Sơn hải giới bên trong, Hồng Hải Nhi tam muội chân hỏa đã là nhất đẳng nhất mạnh đại hỏa diễm rồi. Ở lục đinh thần lửa trước mặt, lại có chút không đáng chú ý. Lúc trước một sợi lục đinh thần lửa hình thành 800 dặm hỏa diễm sơn. Hồng Hải Nhi liền là ở hỏa diễm sơn bên trong lĩnh ngộ tu luyện ra tam muội chân hỏa. Muốn nói ba ba cùng nhi tử quan hệ, có chút nói qua kỳ thực, nhưng từ tam muội chân hỏa, sinh ra. Cũng đó có thể thấy được cùng lục đinh thần lửa tồn tại chênh lệch. Lại càng không cần phải nói, lục đinh thần lửa là thái thượng lão quân bát quái lô chi hỏa. Không phải thái thượng A, Đường Lạc nói rằng, Sơn Hải giới, lục đinh thần lửa phải chăng vì thái thượng lão quân độc hữu? Xem như một cái bí ẩn, mà Đường Lạc suy đoán không phải thái thượng lão quân. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu quả như thật là thái thượng dùng lục đinh thần hỏa thiêu chư bát giới. Kia chư bát giới căn bản không có biến thành heo nướng đến rơi xuống cơ hội. Chư bát giới lung lay đầu, thiên lôi về sau, là thần hỏa trận, ta không ra, còn tốt chạy nhanh, nói như vậy, Đường Lạc lông mày vung lên. Bát quái lô, chư bát giới tiếp nhận Đường Lạc câu chuyện. Sư phụ, chúng ta khẳng định ở bát quái lô mặt trong, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.